Thanh niên trước mắt sắc mặt chậm rãi xảy ra biến hóa. Nguyên bản tràn ngập cảm xúc biểu lộ chậm dần, trở nên một mảnh chết lặng. Đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút trong màu lam văn võng. Liền có thể ngay lập tức tìm tới bản chạm nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.